trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, muốn đoạt quyền. Triệu Vân mang đến 2.500 nhân mã. Đối với Mạc Thành tới nói là chuyện tốt, nhưng tương tự, nếu là xử lý không tốt, cũng sẽ trở thành hủy diệt Mạc Thành tai họa ngầm. Tự nhiên không phải Triệu Vân mang cái gì ý đồ xấu, mà chính là cuộc chiến này thời điểm phân chia như thế nào vấn đề. Người ta tới là hỗ trợ, người không thể có thể sức lực đem nguy hiểm địa phương để người ta tới thủ. Đó là bắt người làm ngu ngốc chơi. Coi như Triệu Vân không nói, này trong lòng cũng sẽ có u cục. Huống chi những binh mã này một phần là Lưu Bị, càng nhiều là từ Lưu Kỳ nơi đó mượn tới. Muốn nói nguy hiểm sống đều không cho bọn họ làm, vậy cũng không được. Tác chiến nào có tuyệt đối an toàn, người qua đây cũng không phải tới chi phí chung du lịch. Với lại tất nhiên đến giúp, đây chính là nợ nhân tình. Mạc Thành hiện tại trên danh nghĩa Tào Tháo, Lưu Kỳ đều có thể quản, thiếu nợ nhân tình còn không được quá tác dụng lớn nơi. Tội gì, một phen ăn uống tiệc rượu xem như chủ và khách đều vui vẻ. Nhưng tiếp đó, Lưu Nghị cầm Triệu Vân cùng Lưu Kỳ phái tới tên kia gọi Chu Bí Vũ tướng cùng Ngụy Việt triệu tập đến cùng một chỗ bắt đầu phân phối thủ thành nhiệm vụ. Triệu Vân mang đến nhân mã là Mạc Thành còn hơn gấp 2 lần. Nhưng Lưu Nghị mới là Mạc Thành chủ người. Chu Tính Trung từ nên do Lưu Nghị tới làm. Dựa theo Lưu Nghị ý nghĩ, bây giờ nhân mã sung túc, có thể phòng ngự địa phương liền không chỉ cực hạn tại Mạc Thành. Mạc Thành bốn phía một chút vị trí trọng yếu cũng có thể thích hợp thiết lập một chút binh mã tới, kiềm chế Tào quân, để cho hắn có chỗ cố kỵ, không dám toàn lực tiến công Mạc Thành. 2 lần tác chiến, tuy nhiên không tính là kinh nghiệm phong phú, nhưng đối với binh pháp, Lưu Nghị cũng bắt đầu có chính mình chủ trương cùng nhận biết. Hắn cảm thấy phương pháp này không tệ. Chu Bí rút quân bên ngoài kiềm chế, đã không dùng gia binh, nhưng cũng có thể tạo được trấn nhiếp tác dụng. Với lại song phương hộ thành góc cạnh, hô ứng lẫn nhau, nếu Tào quân công Mạc Thành, thì Chu Bí xuất quân tập kích quấy rối Tào quân hậu phương. Tào quân nếu là đi công Chu Bí, thì Chu Bí chỉ cần tự thủ doanh trại quân đội, Mạc Thành xuất binh đi tập kích quấy rối Tào quân hậu phương. Nếu Tào quân phân binh, lấy Triệu Vân tìm hiểu trở về tình báo xem, bất kể thế nào chia cường công lời nói, Tào quân đều không chiếm được tiện nghi, dù sao không phải người một nhà. Mặc kệ là Lưu Nghị chỉ huy vẫn là để Chu Bí tới chỉ huy, song phương tướng sĩ đều sẽ không tin phục. Chẳng như vậy tách ra, tất cả đánh tất cả, lại lẫn nhau trợ giúp, hiệu quả khả năng càng tốt hơn. Nguyên bản cái phương án này, Lưu Nghị cảm thấy không tệ. Triệu Vân cũng gật đầu tán thành, duy chỉ có này Chu Bí lại là khác biệt ý. Vị này, tiên sinh, Chu Bí liếc Lưu Nghị liếc một chút, lắc đầu phủ quyết nói, Tào quân thế lớn, quân ta vốn là binh ít, chính là hợp lực đều chưa hẳn có thể đánh lui Tào quân. Nếu là như tiên sinh nói phân binh, sẽ chỉ làm Tào quân tiêu diệt từng bộ phận, bại càng nhanh. Lưu Nghị trong bóng tối kéo Ngụy Việt một cái, ra hiệu hắn chưa nói chi, ngẩng đầu mỉm cười nhìn về phía Chu Bí nói, cái kia không biết Chu tướng quân có đề nghị gì. Mạc Thành binh mã tăng thêm Lưu Bị phái tới viện quân, cộng lại đều không nhân ra nhiều. Lúc này Lưu Nghị không muốn còn chưa khai chiến liền đem quan hệ cho chơi cứng, theo bản tướng quân đến xem, bây giờ chúng ta 3 nhà binh mã, tất cả làm việc, giống như chia rẽ, cái này tam quân vô chủ, chính là tối kỵ, chẳng cầm sở hữu binh quyền quy về một nhân thủ, người khác nghe lệnh mà đi, cái này điều hành đứng lên, cũng càng dễ dàng một chút, mới có cơ hội đánh bại Tào quân. Chu Bí cũng không khách khí, cất cao giọng nói, ô, Lưu Nghị hai mắt khẽ híp một cái. Đây là lên muốn đoạt quyền, với lại khẩu vị còn không nhỏ, là muốn ngay cả Lưu Bị binh mã cùng một chỗ nuốt mất đây. Triệu Vân hiển nhiên cũng nghe rõ đối phương nói bóng gió. Nhướng mày, lại không nói chuyện, tại đây dù sao cũng là Mặc Thành, còn phải xem Lưu Nghị thái độ, nhưng muốn hắn giao ra binh quyền là không thể nào. Lưu Nghị hai tay mười ngón giao nhau, nhìn xem Chu Bí nói, tướng quân nói cũng không phải không có lý, chỉ là trước mắt địch quân sớm tối liền đến. Cái này rất nhiều nhân mã nếu là cả hợp lại, có chút khó khăn, sợ thời gian chiến tranh ngược lại cản tay. Lập tức, ta coi là vẫn là lấy lui Tào quân làm chủ, cùng mạnh tan, không bằng cầm chúng ta binh lực hiệu quả phối hợp, có lẽ càng có hiệu quả. Tào quân thế lớn, há lại tiên sinh như vậy lý luận suông người có biết. Tác chiến, hay là nên bởi chúng ta vũ tướng tới làm. Chu Bí cười lạnh nói, a tương đương, Ngụy Việt lần này cuối cùng nhịn không được. Nghe vậy cười lạnh một tiếng nói, Bá Uyên tuy không phải vũ tướng, nhưng trước tiên lui Tào Nhân, sau khi bại Hạ Hầu Uyên, hai trận chiến đều là thắng, ngươi đã vì là vũ tướng, lại không biết từng có vì sao chiến tích, dám hạ như thế cuồng ngôn. Lần này, Lưu Nghị không có ngăn cản. Trước đó hắn đè lại Ngụy Việt, là người ta đến giúp đỡ, không muốn đem bầu không khí huyên náo qua cương. Nhưng bây giờ, người khác nói rõ tới đoạt quyền, lúc này một mực nhường nhịn hoặc là coi trọng hòa khí, sẽ chỉ làm đối phương làm tầm trọng thêm. Cái kia lượng bắp thịt thời điểm, không thể mập mờ, tuy nhiên vận khí nhĩ, mượn này Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân khinh địch chủ quan. Tính không được bản sự, bản tướng quân thuở nhỏ tòng quân, thân kinh bách chiến, há lại hắn nhưng so sánh. Chu Bí ngạo nghễ nói, được, Lưu Nghị cười, ngừng muốn phát tác Ngụy Việt, mỉm cười nói, lúc sau đã không còn sớm. Ấn Tử Long tướng quân nói, Tào quân muốn tới, cũng là ngày mai buổi trưa sự tình, hai vị một đường bôn ba. Đường đi mệt nhọc, ta đã sai người vì là hai vị quản lý tốt nơi ở bỏ. Mong rằng hai vị chớ có ghét bỏ. Đối phương thái độ, không có cách nào đàm luận. Lưu Nghị cũng không muốn giống như loại người này nhiều lời. Giao lưu này đến giống như nguyện ý giao lưu người mới có cơ hội giao lưu. Bây giờ đối phương nói rõ ăn chắc người bộ dáng. Nói tiếp, trừ ầm ĩ lên, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mặt Lưu Nghị nhịn không được hiếu kỳ nhìn về phía Chu Bí. Không biết Chu tướng quân hiện nơi ở chức gì? Mỗ là công tử dưới trướng Bình Tặc Trung Lang tướng. Chu Bí ngạo nghễ nói, công tử dưới trướng coi là thật nhân tài đông đúc. Lưu Nghị gật gật đầu, không có lại nhiều nói, để cho người ta cầm Chu Bí mời đi nghỉ ngơi. Nhưng là lưu lại Triệu Vân, Bá Uyên tiên sinh không biết có gì phân phó. Triệu Vân nhìn về phía Lưu Nghị, khom người hỏi, Tử Long tướng quân không cần như thế xa lạ, gọi ta biểu tự liền có thể. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, tướng quân chính là thân kinh bách chiến người, không biết ta trước đây nói, tướng quân nghĩ như thế nào? Triệu Vân suy nghĩ một chút nói, Vân coi là tiên sinh nói có phần có đạo lý, nếu này Chu Bí chịu đáp ứng, liền là không thể phá Tào quân, nhưng Tào quân nếu muốn công phá thành này nhưng cũng không dễ. Chỉ là Chu Bí hiển nhiên là không nguyện ý ra khỏi thành mạo hiểm. Với lại hùng hổ dọa người muốn đoạt quyền, người là Triệu Vân mời đến, Triệu Vân không tốt nói thêm cái gì, chỉ là cảm giác đối với Lưu Nghị có chút thua thiệt. Tất nhiên tướng quân cảm thấy kế này có thể thực hiện. Không biết tướng quân có thể nguyện vọng xuất quân ra khỏi thành, vì ta kiềm chế Tào quân. Lưu Nghị dò hỏi, nếu có cần, Vân tự nhiên nguyện ý tương trợ. Chỉ là Vân này tới mang theo binh mã không nhiều, chỉ sợ khó mà thành sự. Triệu Vân có chút khó khăn, 500 binh mã muốn kiềm chế Tào quân sợ là không được. Ta có thể từ Mặc Thành lại chọn 500 tinh nhuệ cho Tử Long tướng quân. Lưu Nghị trầm ngâm nói. Kể từ đó, Chu tướng quân sợ, Triệu Vân cau mày nói. Phía sau nói người là không phải không tốt, nhưng Chu Bí vừa rồi thái độ, vừa đến đã muốn đoạt quyền. Triệu Vân tự nhiên là nhìn ra được. Lưu Nghị nghe vậy lại là mỉm cười, bưng lên trên bàn cháo bột uống một ngụm nói, tam quân có thể đoạt tiến, thất phu không thể làm thay đổi chí hướng. Tử Long nếu là đáp ứng, tự đi chính là trong thành này sự tình, Tử Long chớ có quan tâm. Nếu chuyện không thể làm, ta sẽ sai người thông chi Tử Long rút lui. Triệu Vân nghe vậy, không có hỏi nhiều nữa. Đối Lưu Nghị ôm quyền thi lễ, xem như đón lấy nhiệm vụ này. Về phần hắn, hắn mặc kệ, đây coi như là Lưu Nghị cùng Lưu Kỳ ở giữa sự tình. Hắn chỉ là đến giúp đỡ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.